Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 216, chương 216, bản bộ những chuyện kia. Hải quân bản bộ, bộ tham mưu phòng làm việc. Dần trung tá ngươi xác định sao? Hai tay chống đỡ mặt bàn, Suru thần tình tương đương nghiêm túc. Việc này liên lụy đến tầng tầng. Hai mặt vô cùng phức tạp. Có thể không được phép bất kỳ sai lầm nào. Đúng vậy, Suru trung tướng. Chào dần chăm chú hồi phục mông lăng cricket bản thân theo như lời. Cùng lá thư này đều đủ để chứng minh điểm này. Tốt người có thể lưu lại bằng thính. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp không thể nói cho bất luận kẻ nào. Giữ yên lặng, Giao Giao mở ra ngăn kéo, Suru lại lấy ra một cái bạch sắc đen đen mushi phóng tới ngồi trên. Chỉ có cầm lấy một cái khác, ông nói, 89.757 đúng không? Chứng kiến dần gật đầu sau, Suru lại không lưỡng lự để nàng tới gặp lại thoát khỏi, thiếu niên, lôi thần, a. Thuận tiện cũng vì mình cô muội muội này hào hào đem dưới quan. Tút tút tút ba lỗ, chào ngươi, Suru trung tướng, tiếp thông đen đen mushi thượng. Truyền đến hơi lộ ra thanh âm non nớt, nhớ tới thiếu nữ miêu tả tuổi tác, Suru cau mày một cái, Gray tiên sinh, mời chứng minh một cái thân phận của ngươi, dần tiểu thư ở đây không? Greg đáp phi sở vấn, nàng chỉ là trung tá, còn tham dự không đến loại chuyện như vậy trung tới, Suru thuận miệng trả lời, đối diện Greg không nghi ngờ gì coi như ở. Hắn cũng sẽ không vì vậy quá nhiều đi che giấu cái gì. 7 tháng 6 ngày. Bắc Hải, Dơ Ma Vương Quốc, ở tù trưởng bị bắt một khắc kia. Greg liền đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ thế giới chính phủ điểm mấu chốt chỗ. Chỉ cần không phải chạm đến, chống không 100 năm, cùng, cổ đại khí giới. Vậy hắn vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không bị con vật khổng lồ này để vào mắt. Crocodile cùng Dop đều là cướp đoạt chính quyền. Thế giới chính phủ đối đãi hai người bất đồng thái độ chính là ví dụ tốt nhất. Bắc Hải, Bàng Thính dần trợn to hai mắt, hắn rốt cuộc như vậy làm sao năm thiên bên trong tới nơi. Nào, chính mình cưỡi quân hạm, qua lại có thể dùng hơn một tháng thời gian. Đối với lần này cũng không biết chuyện, Suru gật đầu, lại lắc đầu, người nói không sai, nhưng còn chưa đủ. Suru trung tướng, lòng quá tham cũng không tốt. Đen đen mushi nhếch miệng lên một chút độ cung bình lấy hô hấp, dần càng tò mò hơn đây là cái kia. Gọi nàng tiểu dần tỷ thiếu niên sao? Bị nhìn thấu ý đồ, Suru trung cười cười bỏ qua, được rồi. Chúng ta tới nói chuyện chính sự a, không cần hạn chế như vậy. Các người cũng không cần khắp thế giới tìm ta, không phải phải làm nói chỉ là uổng phí thời gian. Nếu ngũ lão tinh đã đối với các ngươi hải quân hạ tối hậu thư. Chúng ta đây thời gian gặp mặt liền định qua sang năm 3 tháng. Greg không có hứng thú liền thất vũ hải hiệp nghị nói chuyện xuống phía dưới, dù sao hắn hiện tại. Ở trong tay, bài, quá nhỏ. Nói phân lượng không đủ. Greg tiên sinh, mời có điểm thành ý, ta không có khả năng chỉ bằng vào một câu nói của ngươi liền tuyển trạch buông. Tha. Đó là ở bắt ta chính trị cuộc đời làm tiền đặt cược. Suru nghiêm túc nói, đen đen mushi nheo mắt lại, cái gì mới tính thành ý? Kim sư tử gần nhất thành thật a, thiếu tử quỷ đoàn hải tặc các ngươi hải quân cũng ung dung không ít a. Suru trung tướng, thành ý của ta đã sớm để ở nơi đó rồi. Tử quỷ đoàn hải tặc không phải Borsalino trung tướng giải quyết sao? Dần trong lòng tuôn ra. Khổ sở như vậy, mặt có thể duy trì bao lâu đây? Suru khẽ thở dài một cái, Gray tiên sinh ngôn từ thật đúng là sắc bén, có thể ngươi ở đây Water Seven giết tất cả CP không thành viên, làm cho người của phía trên rất bất an, là bọn hắn mượn hơi không nghĩ sát nhân, ta chỉ là phản kích hơn nữa, khi tay dưới cùng hợp tác có thể giống nhau sao? Suru trung tướng, nếu nhắc tới Water Seven đều ta đây là hơn cho một chút thành ý a. Greg mỉm cười, cái gì thành ý? Suru nghi ngờ nói nhìn không thấu. Nàng nơi này tin tức thực sự quá ít. Bắc Hải, cảng thành trấn, Spada Myrus, John Quixote đoàn hải tặc nơi dùng chân. Greg không hề gánh vác đem đóp đại bản doanh ném ra ngoài đóp bản thân bị bắt không quá có thể. Nhưng ảnh hưởng một chút kỳ thế lực tốc độ phát triển không thành vấn đề. Vận khí tốt một chút còn có thể làm cho dưới tay hắn cán bộ vào, đẩy mạnh thành, vài cái. Suru nhãn thần lập tức trở nên sắc bén, tình báo này đến tột cùng từ đâu tới? Có phải hay không là âm mưu gì? Không phải, đối với hắn như vậy mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn chính là đoạt Don Quixote hai cái fruit. Còn giết đối phương đại lượng thủ hạ, hai cái này devil fruit, cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện ở bất kỳ một cái nào người sử dụng bao quát Joa Joa Nomi. Fruit người sử dụng cũng là, ngoại trừ trận kia, tót lần hải chiến, bên ngoài, hoàn toàn tìm không được tồn tại vết tích. Nguồn tình báo của ngươi chuẩn xác không? Đương nhiên ta không cần thiết, tát loại này sẽ rất nhanh sẽ bị vạch trần lời nói dối. Được rồi, nhắc nhở Suru trung tướng một câu. Người tốt nhất tự mình đi. Đen đen Musi một bộ bình chân như vậy bộ dạng, nếu để cho Bắc Hải Hải quân chi bộ đi điều tra, nói không chừng liền đụng tới bị đóp đánh điểm qua hải quân tướng tá. Lùi thêm bước nữa nói, mặc dù không có xuất hiện loại tình huống này, lấy Bắc Hải chi bộ hải quân năng lực, có thể không đả thảo kinh xà hoàn thành tình báo thu thập sao? Gri tiên sinh, ngươi vì sao đối với Don Quixote cảm thấy hứng thú như vậy? Suru có ý riêng, đen đen Musi biểu tình bình tĩnh, Suru trung tướng, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết đến. Tại sao là Bernie đoàn hải tặc? Suru đột nhiên nói sang chuyện khác. Báo thù, Greg tích tự như kim. Suru đổi lại trọng tâm câu chuyện, Vera trấn sự tình. Cũng là ngươi làm a? Tại sao phải giúp đối với mẹ con kia? Lấy tình báo của các ngươi năng lực cũng đã rõ ràng a. Chỉ là một điểm vi bất túc đạo thiện ý mà thôi. Đen đen Musi tự giễu cười cười. Như vậy không phải đối với lớn tuổi chính là nữ tính có hảo cảm sao? Còn là nói xúc cảnh sinh tình rồi. Suru thăm dò tiếp tục. Ha ha, Suru trung tướng nói thật khôi hài. Greg không trả lời thẳng vấn đề, mà là nở nụ cười, nếu không phải là Monet, hắn cũng sẽ không phát tán về điểm này thiện tâm. Greg tiên sinh khiêu vũ không sai, muội muội của ngươi không phải nhân loại a? Suru bắt đầu người gây sự, không phải nhân loại muội muội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? An tĩnh bàng thính dần vô ý thức cắn chặt môi đỏ mọng, lẽ nào hắn cũng có những quý tộc kia quái dị mê? Đối với thiếu nữ chỗ không biết gì cả, Rex nhãn thần trở nên lăng lệ. Suru trung tướng, ở tìm tòi nghiên cứu ta và quan hệ của nàng trước, mời hảo hảo nhìn thẳng vào một cái buôn bán nô lệ vấn đề. Rốt cuộc đến giờ tin tức hữu dụng. Suru đã vui vẻ lại khổ sở. Gray tiên sinh, thay ta cùng người thiếu nữ kia nói tiếng xin lỗi. Các ngươi là initiator đồng lõa, xin lỗi nếu như hữu dụng. Vậy các ngươi hải quân còn có cái gì cần thiết tồn tại? Greg cười nhạo nói, cảm thụ được Greg tức giận, Suru cũng không tức giận thiếu niên này hết ý phẫn thanh đâu. Xem ra người thiếu nữ kia rất trọng yếu, có thể nhiều ở trên mặt này nhiều tìm một ít tin tức. Suru tỉ tỉ lại chưa làm qua loại chuyện đó, Greg khéo ăn khéo nói. Làm cho dần yên lặng vì Suru bất bình dùm. Gri tiên sinh, xin không cần nói loại này nói lấy hải quân tồn tại ý nghĩa. Ta không phải xa cầu ngươi có thể hiểu được. Có một số việc, chỉ có thân ở trong đó mới có thể thấy rõ. Suru nhẹ nhàng trả lời. Phải, gia hương của ta có đôi lời trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tựa như người đánh cờ. Suy tính nhiều lắm ngược lại không bằng người xem thấy rõ. Greg không lùi chút nào. Nếu là những người đứng xem, lại làm sao biết chính đương sự ý tưởng đâu? Greg tiên sinh, trong miệng ngươi những người đứng xem nếu như không có hảo ý đâu? nếu như chính hắn cũng lòng có mê man đâu. Nếu như hắn tự thân không còn cách nào bảo trì trung lập đâu. Suru lập tức phản kích nói. Không hổ là Suru lớn tham mưu bội phục. Greg tán dương đối phương trả lời tìm không thấy bất luận cái gì mê man. Ý chí kiên định quá phận. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.